Võng du đại tướng sư. Chương 143, ló cao đi khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, trơ mắt nhìn Khán Bất Kiến Hạ Thiên làm đến một bước này. Tả Dương con mắt càng chờ càng lớn. Cuối cùng cả người đều bối rối. Đương nhiên, đến lúc này, hắn cũng rốt cục nhớ lại chuyện lúc trước. Hắn thật giống là xác thực đề cập tới muốn cho Khán Bất Kiến Hạ Thiên mò cốt, yêu cầu tới. Lúc đó liền bị cô nương này cho nghĩa chính ngôn từ chối. Cứ việc sau đó nàng cũng từng nói chỉ cần chuyện này có thể có được viên mãn giải quyết. Nàng gặp cam tâm tình nguyện để hắn từ trên xuống dưới mò mấy lần. Nhưng Tả Dương sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có mất lễ phép. Dù sao người ta một cái băng thanh ngọc khiết đại cô nương. Coi như trong game khẳng định không thể tìm thấy cái kia mấy cái bộ vị nhạy cảm. Cũng tuyệt đối là không thể vui vẻ tiếp thu một người đàn ông ở người ta trên người sờ tới sờ lui a. Bởi vậy đã sớm đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Không nghĩ đến cô nương này nhưng vẫn nhớ kỹ đã nói lời nói. Hiện tại lại muốn thực hiện hứa hẹn. Đến hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Khán Bất Kiến Hạ Thiên muốn đem hắn ước đến loại này trên căn bản không nơi có người ở cô nương. Muốn không hay là thôi đi. Con mắt xẹt qua Khán Bất Kiến Hạ Thiên cái bọc ở áo lót bên trong tràn ngập thanh xuân khí tức trắng nõn thân thể. Tả Dương yên lặng lui về phía sau một bước. Có chút lúng túng cười khan nói. Trên thực tế, mò cốt. Cũng căn bản không cần thoát thành như vậy. Cô nương này hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Ta hứa hẹn quá sự tình liền nhất định sẽ làm được. Người bắt đầu đi, không muốn lãng phí thời gian. Một hồi nên có người đến rồi. Khán Bất Kiến Hạ Thiên nhắm mắt lại. Nhìn một chút đến da nàng lông mi vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hiển nhiên trong lòng cũng là căng thẳng tới cực điểm. Nhưng ngoài miệng nói nhưng phi thường kiên định. Cô nương, ta có thể thấy. Trong lòng ngươi thực rất chống cự chuyện này. Vì lẽ đó không cần hết sức miễn cưỡng. Tả Dương do dự một chút. Lại nói, cứ việc hắn thực cũng muốn sờ một cái. Bởi vì, mò cốt thuật, cùng đơn thuần xem tướng không giống. Mò cốt thuật, ngoại trừ có thể dự đoán cát hung họa phúc ở ngoài. Coi trọng nhất nếu có thể lấy ra người này thân thế lai lịch. Đồng thời còn có thể lấy ra người này đời này to lớn nhất cơ duyên vị trí. Dù sao, khuôn mặt có lúc là gặp theo gặp gỡ cùng hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Mà xương cốt ở thành hình sau khi, liền rất khó phát sinh nữa thay đổi. Trên căn bản một màn liền có thể nói ra chung thân. Chỉ tiếc Tả Dương tuy rằng biết rõ. Mò cốt thuật, thế nhưng muốn thông qua. Mò cốt thuật, làm được trình độ như thế này nhưng là không thể. Bởi vì, mò cốt thuật, chú ý một cái nhất định phải tay có thông linh. Mà chỉ có, thai trung thiên manh, người, hai tay mới có khả năng có thể có như vậy linh tính. Hắn hoài nghi Khán Bất Kiến Hạ Thiên liền có khả năng là người như vậy. Ngoài ra, Tả Dương hiện tại cũng có một chút tư tâm. Trải qua tối hôm qua mộng cảnh, kết hợp với ngày hôm nay Khán Bất Kiến Hạ Thiên nói ra tin tức. Chuyện này đầu đuôi trên căn bản đã cùng giấc mơ của hắn ăn khớp. Nếu là Khán Bất Kiến Hạ Thiên thân thế sẽ cùng mộng cảnh ăn khớp. Cái kia liền có thể chứng minh giấc mộng kia cảnh cũng không phải giả tạo mộng cảnh. Đồng thời cũng giải thích hắn khả năng thật sự cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên có một ít chia cắt không ngừng duyên phận ràng buộc. Chỉ có điều nếu là Khán Bất Kiến Hạ Thiên tâm có chống cự. Khả năng này là bởi vì hai người duyên phận chưa đến. Chân tâm không thể miễn cưỡng. Nhường ngươi mò ngươi liền mò nha. Thấy Tả Dương chính ở chỗ này ma ma tức tức. Khán Bất Kiến Hạ Thiên rốt cục vẫn là có chút thẹn quá thành giận. Cắn răng lớn tiếng trùng hắn quát lên. Ta cũng đã như vậy. Còn có cái gì có nguyện ý hay không? Lẽ nào bị ngươi mò còn muốn ta cầu ngươi mới được hay sao? Nhanh lên một chút mò nha ngươi đúng là. Một sẽ có người tới rồi. Ngươi sợ là không dám chứ? Cô nương này thực sự là hạ quyết tâm. Hứa hẹn chính là hứa hẹn. Ngày hôm nay nhất định phải đem chuyện này làm không được. Đương nhiên, này thực cũng là xây dựng ở hệ thống đối với bộ vị nhạy cảm có bảo vệ cơ sở trên. Bằng không quyết định này vẫn đúng là không phải như thế dễ dàng dưới. Vậy thì là hiến thân. Dựa vào, Tả Dương lại một lần bị gọi bối rối. Nhưng nghĩ đến người ta một cô nương đều làm đến một bước này. Chính mình một đại nam nhân còn tại đây uốn éo xoa bóp thực sự là không còn gì để nói. Thậm chí còn có chút mất mặt. Liền, cô nương, ngươi lại dám đối với ta dùng phép khích tướng. Chúc mừng ngươi ngươi thành công. Hy vọng ngươi không nên lộn xộn. Tả Dương cũng là quyết tâm. Trực tiếp tiến lên một bước. Đưa tay liền sờ về phía Khán Bất Kiến Hạ Thiên đầu. Tả Dương ngón tay thon dài từ mái tóc bên trong xuyên qua. Trước đem tay phóng tới sau gáy của nàng trước nơi. Tìm tòi tìm tới xương chầm vị trí. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức ấn xuống một cái. Chứng thực nơi này cũng không phản cốt. Đón lấy lại chậm rãi về phía trước di động. Đi đến kề sát tai sau song cốt vị trí. Nhẹ nhàng xoa bóp một cái sau khi. Cuối cùng từng điểm hướng về đỉnh đầu phương hướng di động. Tả Dương ra ra đã nói. Cùng hắn vị trí xương cốt không giống. Xương sọ là tiên thiên. Người từ sinh ra đến già yếu. Khả năng địa phương khác xương cốt sẽ phát sinh thay đổi. Đầu từ lâu định tính. Dù cho sau đó gặp thoáng trường lớn một chút. Nhưng một cái nghiêng đầu quyết định trường không được chính. Một cái hồ lô cũng sẽ không trưởng thành mũi nhọn. Bởi vậy, mò cốt thuật, trước hết từ đầu bộ mò lên. Mà trong quá trình này, Tả Dương cổ tay phía trong da rẻ. Thực liền vẫn nhẹ nhàng ma sát Khán Bất Kiến Hạ Thiên non mềm thâm hậu vành tai. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được vành tai trên truyền tới nhiệt lượng. Muốn so với người bình thường nhiệt độ hơi cao một chút. Thậm chí nguyên bản trắng nõn trong suốt da rẻ bên trong. Cũng lộ ra một vệt hồng hào. Tả Dương đã nhập vi. Tất cả những thứ này đều chạy không thoát hắn quan sát. Thậm chí hắn tay xuyên thấu qua da rẻ cũng có thể cảm giác được Khán Bất Kiến Hạ Thiên mạch đập từ lâu gia tốc. Tùy theo, Khán Bất Kiến Hạ Thiên hô hấp cũng biến thành gấp gáp mà sâu nặng. Tất cả những thứ này cũng làm cho Tả Dương có chút thay lòng đổi dạ. Dù sao, hắn cũng là lần thứ nhất cùng nữ hài phát sinh như vậy thân mật tiếp xúc. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Mạnh mẽ để tâm thái của chính mình bình tĩnh lại. Không nhanh không chậm tiến hành động tác trên tay. Bình tĩnh, hắn tay từ đỉnh đầu hạ xuống. Ngón tay xẹt qua Khán Bất Kiến Hạ Thiên ấn đường. Xương lông mày, sau đó trực tiếp đến cái cổ. Xương cổ là một người phúc phận cùng cả đời trải qua. Hết thảy tất cả đều ghi lại ở nơi này. Bởi vậy hắn tay dùng tới một chút khí lực. Từng khối mò xuống. Mò rất cẩn thận, cũng rất khó khăn. Sau đó lại đi tới nàng cái kia hai cái đối với bất kỳ nam nhân đều công cụ sức mê hoặc gợi cảm xương quai xanh. Mò tới đây thời điểm. Anh, Khán Bất Kiến Hạ Thiên không tự chủ được phát sinh một tiếng kêu nhỏ. Thân thể rõ ràng run nhúc nhích một chút. Tả Dương chú ý tới. Cô nương này không biết lúc nào đã vô ý thức kẹp chặt hai chân. Liền mang theo nguyên bản hai cái chạm thẳng tắp. Giờ khắc này cũng hơi uốn lượn. Tựa hồ có hơi đứng không vững. Không nên cử động. Liền sắp kết thúc rồi. Tả Dương mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng rung động. Trầm giọng nhắc nhở. Sau đó tốc độ của hắn rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Theo cánh tay một bước hướng phía dưới sờ soạng. Cuối cùng nơi cổ tay vị trí lại dừng lại chốc lát. Cẩn thận sờ qua sau khi. Cuối cùng lại sẽ Khán Bất Kiến Hạ Thiên 10 cái ngón tay một cái nhào nặn một lần. Hô, mãi đến tận hai tay rời đi Khán Bất Kiến Hạ Thiên thân thể. Tả Dương mới rốt cục thở ra một hơi thật dài. Nhẹ giọng cười nói. Có thể, bằng vào ta mò cốt thuật trình độ. Mò tới đây là có thể. Không cần thiết mò toàn tương. Cái gọi là mò toàn tương, tên như ý nghĩa chính là muốn sờ lần toàn thân. Nhưng Tả Dương cũng không phải là thai trung thiên manh. Người không có như vậy linh tính. Coi như mò toàn tương cũng không thể so với hiện đang lấy ra nhiều thứ hơn. Có điều làm một tên chân chính thầy tướng truyền nhân, phương diện khác hắn hoàn toàn có thể mượn tướng thuật để đền bù. Hô, nghe nói như thế, Khán Bất Kiến Hạ Thiên rốt cục cũng là thở ra một hơi thật dài. Ngay lập tức hai chân mềm nhũn liền trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất. Thực từ Tả Dương vừa mới bắt đầu mò thời điểm, nàng cũng đã có chút hối hận rồi. Nhưng tính cách của nàng là bất luận làm sao cũng không thể liền như vậy coi như thôi. Vẫn cứ cắn răng mới miễn cưỡng chống được hiện tại. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu để cho Tả Dương tiếp tục mò xuống, nàng cái kia viên kinh hoàng không ngừng trái tim nói không chắc liền muốn nổ tung. Nhưng mà, vừa lúc đó, đùng đùng đùng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến lanh lảnh vỗ tay thanh. Đồng thời còn có một người đàn ông hí ngược tiếng cười. Đặc sắc, quá đặc sắc, không nghĩ tới tại đây trong game cũng có thể gặp phải như vậy không chịu được cô quạnh cầu nam nữ. Có công phu này trực tiếp ló cao mướn phòng đi không phải càng vui sướng sao, cách chương.